Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 68 chức nghiệp bẩn binh. Hạ bộ chuyện gì xảy ra đâu? Làm sao bị song sát rồi hả? Lý Đa Vân nhìn Lưu Phi hắc bạch màn hình gương mặt khó hiểu. Ta xem qua, người nữ kia thương ngay cả bổ đao cũng sẽ không? Người đầy cũng có thể bị giết. Sẽ bị một cái liền bổ đao đều không biết đích người giết. Cái này cần có bao nhiêu ngu xuẩn a? Lưu Phi cười khan nói. Sai lầm, yên tâm đi. Cô gái này thương rất ngu. Ta rất nhanh thì có thể còn ăn hiếp nàng. Quên đi, may mắn là phụ trợ cầm đầu. Lý Đa Vân ở 10 phút sau, liền vì mình những lời này bỏ ra đại giới. Nữ nhân thương sơ kỳ thương tổn vẫn là rất khả quan. Đừng chết lại, các ngươi các loại đánh rừng ganh, ta không mang dịch truyền, đối phó nhất bang đồ ăn gà. Hắn quả quyết bỏ qua dịch truyền, lựa chọn châm lửa, chính là vì làm chết đối diện cái này Garen, giết xuyên đối phương lên đường. Garen loại này da dày thịt béo, hồi huyết nhanh, chạy nhanh, còn có VK thêm hộ giáp anh hùng, không mang theo cái châm lửa thật bất hảo giết, mà hiện tại thời cơ đã thành thục, từ một cấp bắt đầu hắn đang ở áp Garen huyết tuyến. Đến hiện tại 5 cấp, Renekton thừa dịp Garen đi lên farm lính không đương, đi tới đánh một bộ. Garen hiện tại không đến 4 phân 1 trong lượng máu, đứng ở trụ dưới muốn đợi hồi huyết. Lý Đa Vân khống lấy binh tuyến, yên lặng trông coi kỹ năng làm lạnh. Rốt cục, làm lạnh khá một chút, trực tiếp quay đầu tốc biến. Một cái e đấu đá lung tung vào trụ, VK đánh xỉu, châm lửa, a, thêm quy huy vũ búa, bạo quân cuồng kích, thêm e, một bộ kỹ năng mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thậm chí không cần xem nhiều liếc mắt, trực tiếp mang đi. Lý Đa Vân vừa mới chuẩn bị lại đi 2 bước tựu ra trụ rồi. Chỉ nghe, hắc một tiếng yêu kiều mềm mại âm thanh từ phía sau lưng binh trong đống truyền đến. Một quả cầu ánh sáng không thiên lệch đánh vào trên người của hắn. Đó là Lux Quang Chi ràng buộc. Lý Đa Vân vẻ mặt khó hiểu. Quang Huy sao lại thế từ phía sau lưng binh trong đống xuất hiện? Cái này Quang Chi ràng buộc muốn ràng buộc hắn 2 giây. Hắn chỉ có thể lặng lặng đợi ở trụ nhìn xuống lấy trụ đánh thường một cái đến. Huyết điều không ngừng giảm xuống. Hắn vốn tưởng rằng Lux nếu quy chúng, nhất định phải lại tu bổ cái e, lại thêm cái đánh thương. Bất quá làm hắn may mắn là Lux không có. Cũng không biết là Lux bàn phím mắc lỗi vẫn là e kỹ năng dùng sai phương hướng rồi. Là hướng phía binh trong đống thả. Tại nơi đánh binh đâu? Renekton vẻ mặt khó hiểu. Nhãn chọn trông coi tháp phòng ngự đánh một cái. Lại một dưới. Quang Hoàn vừa cởi, chạy mau ra ngoài tháp. Có thể cái này một lần cuối cùng, tháp phòng ngự vẫn là in ra rồi. Hắn chỉ có thể lăng lăng đứng tại chỗ trông coi một lần cuối cùng đánh tới trên người mình. Sấp xỉ 26 không máu. Trong nháy mắt tiêu thất, hình ảnh một mảnh hắc bạch, ngoặc kép chấm chấm. Từ đầu đến cuối này Lux sẽ ở đó liều mạng thanh binh. Quy xong sau, đều không mang về đầu nhìn hắn một cái. Lý Đa Vân nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cái này cũng có thể chết. Phòng ngự ngoài trụ thương tổn là mỗi dưới tăng lên phần trăm chi 25. Năng lượng cao nhất tăng lên đến phần trăm chi 75. Ở không có hộ giáp dưới tình huống. Hay là muốn cẩn thận băng trụ. Gì, biểu ca, ngươi làm sao cũng được phụ trợ giết. Ta vừa mới còn nhìn nàng tại hạ đường trở về thành A. Làm sao nhanh như vậy ở trên đường xuất hiện rồi hả? Truyền tới từ phía bên cạnh Lưu Phi khốn hoặc thanh âm. Há chỉ Lưu Phi hoang mang. Lý Đa Vân càng hoang mang. Mở ra triệu hoán sư bảng vừa nhìn. Nhất thời vẻ mặt không dám tin tưởng. Cái này Lux mang triệu hoán sư kỹ năng là dịch chuyển thêm tốc biến. Mà không phải phụ trợ thường dùng suy yếu hoặc là châm lửa các loại. Một cái mang truyền tống phụ trợ vậy còn có thể gọi phụ trợ sao? Hàng này đến cùng nghĩ như thế nào? Thanh đồng coi như, ngay cả triệu hoán sư kỹ năng đều mang sai. Hắn ngay từ đầu lúc tiến vào tùy tiện liếc nhìn, quả thực thấy được một cái màu đỏ dịch chuyển kỹ năng. Hắn tưởng lầm là Garen dịch chuyển. Dù sao đường trên nha, dịch chuyển tốc biến, rất bình thường, cho đến hiện tại mới phát hiện. Garen mang là tốc biến châm lửa, một cái phụ trợ mang dịch chuyển. Lý Đa Vân sắc mặt nhất thời khó coi, khoát khoát tay nói, việc nhỏ, phụ trợ cầm đầu người mà thôi. Mặc kệ hắn, một cái phụ trợ nàng còn có thể phiên thiên hay sao? Ta bắt một cái đầu, cái này Garen xong đời, thì đều đem hắn in ra. Lý Đa Vân nói qua thuần thục ở trên màn ảnh nhớ cái thời gian. Sáp, TP, 12 giờ. Nhưng là, Lưu Phi có chút khốn hoặc nói câu. Biểu ca, cái này phụ trợ ra giết nhân thư a. Lý Đa Vân tay run một cái. Không cẩn thận ấn vào cái quy kiện. Tại chỗ dạo qua một vòng. Mở ra xem. Quả nhiên, cái này phụ trợ ra giết nhân thư. Hơn nữa bởi vì giết quan hệ của hắn đã 7 tầng rồi. Nhất thời sắc mặt càng cứng lên. Không có việc gì, phụ trợ ra giết nhân thư mà thôi. Có chứng dùng, đợi lát nữa ta đem hắn giết đến zero. A hát, Lưu Phi nghĩ cũng phải. Gật đầu, tiện tay đem hạ bộ độc thân nữ nhân thương làm thịt rồi. Nhắc tới cũng xảo, Ngô Tử Văn đôi giày chạy nhanh. Trực tiếp kiên định hạ tân ra giết nhân thư ý niệm trong đầu. Hạ bộ đã không trông cậy nổi rồi. Cho nên về nhà liền móc ra một quyển giết nhân thư. Một cái giày, thêm một cái mắt giả, cộng thêm hai bình Red Bull. Giết nhân thư ô mai cổ thiết hồn quyền. Không thành công thì thành nhân. Cái này bạo lực ra trang bị. Hoàn mỹ giải thích hạ tân ý nghĩ lúc này. Chính là muốn sát nhân. Trở về Lam. Làm lạnh, sức đánh, gì gì đó đều trước đạt. Hắn chính là muốn sát nhân. Sau đó tùy tiện liếc nhìn lên đường. Biết là Garen muốn kiều. Còn không trở về thành các loại hồi huyết. Renekton kỹ năng 1TCD tuyệt đối dây hắn. Cho nên đang chạy đi tới đường trên đường nhìn chằm chằm vào lên đường biến hóa. Cơ hồ ở Renekton thoáng hiện đồng thời. Lux mà bắt đầu dịch chuyển rồi. Nhưng đúng là vẫn còn chậm. Không có thể cứu dưới Garen. Garen máu kia số lượng trực tiếp bị đốt dây rồi. Lux gương mặt tiếc hận. Người nói Lux là cố ý làm cho Garen chết nàng tốt thu binh. Nếu không, một cái V kép hộ thuẫn là có thể cứu Garen một mạng. Điều này sao có thể? Nàng chỉ là đã quên dùng hộ thuẫn mà thôi. Lux làm sao có thể trơ mắt nhìn đồng bạn đi tìm chết đâu? Không có khả năng. Không có khả năng, mới là lạ, kỳ thực hạ tân liền là cố ý. Lại giải thích nhiều đều là phí công. Thuận tay ném một quy cho Renekton, đem hắn quy ở tại trụ dưới. Lại quét mắt cái này California lớn Renekton lượng máu. Lux trực tiếp quay đầu lại ya binh. Không thèm liếc mắt nhìn lại rồi. Này California lớn Renekton cuối cùng đi ra tháp phòng ngự phạm vi. Liền đứng ở sau lưng nàng. Trực đĩnh đĩnh nằm xuống. Lux trên người quang mang lóe lên. Lên tới 6 cấp. Giết nhân thư cũng tăng 2 tầng. Một cái e kỹ năng ung dung xoát rơi một lớp binh. Đẩy binh vào trụ. Trực tiếp đại chiêu. Thêm quy ngay cả thả. Nhanh chóng xoát rơi trụ làn sóng tiếp theo binh. Lúc này mới liều mạng đi xuống chạy đi. Nàng đây là đẩy binh vào trụ không cho Renekton ăn tướng này gần 2 sóng binh kinh nghiệm. Không phải, đây chỉ là biểu tượng. Dù cho Renekton sống lại đi ra cũng tuyệt đối cản không nổi ăn cái này 2 làn sóng binh. Nàng thuần túy là ở bẩn binh. Tiện tay dơ đường trên 2 hàng binh. Cũng may Trần Đông cũng căn bản không để ý. Nếu như phân đoạn cao điểm, sớm liều mạng cho nàng đánh dấu chấm than. Thậm chí, trực tiếp treo máy rồi. Lux biết mình một ở trên lộ ra hiện tại. Hạ bộ phải ra khỏi sự tình, đã khẩn cản mạn cản lấy xuống, mới đến Baron quay vòng cửa. Hạ bộ đã truyền đến tiền thưởng tử trận tin dữ, bị Kailin, Leona, Lee Sin, 3 người kéo vào bụi cỏ, tiến hành rồi một phen cực kỳ tàn ác quỷ xúc sinh hành hạ. Cuối cùng hóa thành một sợi hương hồn, chết thì chết a, Lux vẫn là liều mạng hướng phía hạ bộ chạy đi, không có lý do gì khác. Này sóng binh muốn vào trụ rồi. Nhìn đồng hồ, Hiện tại 8 phút rồi. Thông thường Lee Sin lấy đệ nhất cái xanh thời gian là 3 đến 5 điểm đồng hồ. Bùa xanh nảy sinh cái mới muốn 5 điểm đồng hồ. Nói cách khác tình huống bình thường sẽ ở 8 đến 10 phút tả hữu. Lee Sin sẽ đi băng đường giữa đánh người thứ hai Lam. Mà đối diện đường giữa lại là Carthus, loại này tương đương thiếu xanh anh hùng. Hạ Tân thuận tiện vào đối phương rừng khu. Ở bùa xanh cùng lại Tam Ken ở giữa. Này bức tường phía sau cắm một mắt giả. Lúc này mới tiếp tục hướng xuống chạy đi. Đi ngang qua phổ thông tiện tay ở binh trong đống ném cái E. Ở Twisted Fate quy kỹ năng bay qua sau đó. Một cái E kỹ năng bạo tác. Hữu tạng rớt 4 cái tiểu binh. Trên tự cắt 3. Chính như Thư Nguyệt Vũ vô số mâm cho ra kinh nghiệm. Hạ Tân có thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Bẩn binh kỹ năng sớm đã xuất thần nhập hóa. Bất kể là đánh rừng, vẫn là phụ trợ, đều thích tham chọn người ta tiểu binh. Đối phương nếu như ngại nói, hắn biết dùng giờ kỹ xảo đi tham, tỉ như làm cho nhân ra chết trước trở lên. Đối phương nếu là không chú ý, vậy hắn sẽ không khách khí, nhưng cũng sẽ không quá minh mục trương đàm. Đi ngang qua liền tiện tay bẩn vài cái là tốt rồi. Chạy tới hạ bộ, lại ăn pota dưới binh. Cái này kinh tế tăng. Lại 1.000 khối rồi. Cái này tương tự với vương giả giai đoạn cùng kim cương giai đoạn căn bản nhất phân biệt. Người nếu là đi xem một cái vương giả chơi, không khó phát hiện, cả chàng trò chơi hắn chỉ làm hai chuyện. Một là đang đánh tiền. Hai chính là ở đi thu tiền trên đường. Hạ Tân dám đem một cái phụ trợ chơi ra điên cuồng thu tiền vương giả phong thái. Lux dùng trông mòn con mắt biểu tình. Chờ mắt nhìn Master Y băng Twisted Fate đánh cái bùa xanh. Nàng suy nghĩ nhiều dùng cá biệt này bùa xanh bỏ vào trong túi A. Một quyển giết nhân thư để cho nàng vài cái sẽ không làm. Quá đồ phá hoại rồi. Đang suy nghĩ về nhà đâu. Phổ thông đã đánh nhau. Mang theo mới mẻ bùa xanh đi ra Twisted Fate thành món ăn trên bàn. Bị bụi cỏ đi ra Lee Sin một kho. Một cước hồi toàn thích. Đá vào Carthus tử vong trong vòng. A, ta làm ba ba. Tăng Tuấn hét thảm một tiếng. Lão đại, cứu ta. Chờ ta một chút trước soát hết ba lang A. Soát hết qua đến cho ta nhặt xác sao. Đi ngang qua một vòng gạch chéo AH sau đó. Bùa xanh bị Lee Sin bắt. Ăn Twisted Fate QV kép. Chỉ còn tàn máu Lee Sin mang theo Carthus đi đánh nhà mình bùa xanh. Đang ở Hạ Tân sờ cắm chính là cái kia mắt dưới mí mắt. Hạ Tân yên lặng chạy tới phổ thông. Mắt thấy tàn huyết Lee Sin chỉa vào bùa xanh các loại Carthus thu lam. Nàng quyết định làm món người tốt chuyện tốt. Giúp bọn hắn cùng nhau đánh lam. Dù sao bọn họ đánh lam cũng quá cực khổ rồi. Lux hai tay duỗi về phía trước. La to một tiếng. Trung cực loang loáng. 3.000 mã đích thực cực dài tầm bắn để cho nàng đứng ở phổ thông là có thể đánh tới đối phương phương. Lam bùa bên kia, một nói ánh sáng màu trắng hiện lên kịch cợm bùa xanh. Cùng Lee Sin đỉnh đầu, Lee Sin thậm chí phản ứng không kịp nữa. Linh hồn đã bị này đạo thánh khiết loang loáng mang vào thiên đường. Lux trên người nhất thời gia tăng rồi cái lam sắc lộ ống kính. Giết nhân thư cũng tăng tới rồi 9 tầng. Con này mắt giả cho nàng mang đến lớn hồi báo. Hạ Tân ngược đồ ăn là rất có tâm đắc. Carthus lăng lăng trông coi ở trước mắt hắn hóa thành lưỡng đạo quang đoàn Lee Sin cùng bùa xanh. Vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lee Sin chết đừng lo. Nhưng hắn bùa a, hai người khổ cực đánh nửa ngày. Nháy mắt, không có rồi hả? Không làm trạng thái dưới. Cũng chỉ có thể trở về thành rồi. Lee Sin nhẫn không phải liễu liễu. Tức miệng mắng to, Quang Huy ngươi quá vô sỉ, đoạt lam còn trộm ngươi, có hay không giờ đạo đức nghề nghiệp. Hạ Tân cảm giác lời này có chút quen, yên lặng đánh một câu, binh bất yếm trá, Lưu Phi vẻ mặt khó hiểu, chuyện gì xảy ra, lại để cho Quang Huy cầm đầu, đầu người 6 so với 4, đối diện 4 đầu giường như tất cả Quang Huy trên người. Lý Đa Vân khóe miệng có chút co quắp. Không có việc gì, phụ trợ cầm đầu chúng ta còn buôn bán lời đâu. Nàng một cái phụ trợ còn có thể phiên thiên hay sao? Lưu Phi vừa nghe cũng có đạo lý. Hai người nhìn nhau cười. Ha ha, nói cũng phải. May mắn là phụ trợ cầm đầu. Này cái khác đường không phải đều phế đi sao? Ta lập tức Tiamat, Garen không cần chơi rồi. Nữ nhân thương cũng có thể treo máy rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.